Bá chủ thu mua, chương 7, bảo vật trấn điếm, góc truyện audio.com, thị trường đồ cũ, trên dưới có 7 tầng, mỗi một tầng đều có tới mấy ngàn mét vuông, mấy trăm quầy hàng, ở đây trên cơ bản cái gì cũng đều có thể mua được. Rất nhiều thứ đều là bên ngoài chuyển tới, quạt máy, 45 một chiếc, Hắc Mãnh nghĩ một hồi, những chiếc quạt máy này không phải hàng chính hiệu. Bên ngoài bình thường bán 8-90 khối, rẻ cũng 60-70 khối, giá cả nơi này so với bên ngoài, cũng tiện nghi không được bao nhiêu. Mua nhiều, có giảm giá không? Thương gia nhìn vào mắt Hắc Mãnh, nói, 50 chiếc trở lên thì 35. Hắc Mãnh lắc lắc đầu, không nói gì, tự mình đi vào bên trong. Lần này tới đây chủ yếu là hỏi một chút giá cả, để trong lòng nắm chắc. Nếu như mở cửa tiệm bán đồ điện gia dụng cũ, từ nơi này lấy hàng, chính mình xoay vòng nhiều lắm cũng là lãi hơn 20 khối. Không có lời, những tủ lạnh này nhiêu tiền? Hắc Mãnh chỉ vào một tủ lạnh cũ trên quầy hàng cười hỏi. Là loại kiểu dáng đầu thập kỷ 90, trên căn bản sớm đã bị người đào thải. Bất quá ở thị trường đồ cũ vẫn còn có bán. Nếu muốn, 180 mang đi. Cái kia thì sao, cái kia 600, 400 khối, ta muốn 10 cái, có hàng sao? Hắc Mãnh cười nói, loại hàng từ mấy năm trước, tuy rằng không thể nói đã hết hạn sử dụng, thế nhưng người có tiền chắc chắn sẽ không mua nó, mua mới cũng chỉ 2.000, 10 cái, được, bỏ ra 4.000, Hắc Mãnh mua 10 chiếc tủ lạnh, những tủ lạnh này, các thương gia ở thị trường đồ cũ. Cũng chỉ kiếm lời mấy chục đồng tiền, nhưng số ăn ở số lượng lớn. Keng, phát hiện vật phẩm có giá trị có thể sửa chữa. Nghe nhắc nhở trong đầu, ánh mắt Hắc Mãnh sáng lên, bước chân thả chậm lại, xoay người phát hiện bên cạnh trên một quầy hàng, có một chiếc TV OLED tinh thể lỏng siêu nét 110 inches. Ông chủ, TV hỏng rồi chứ? Đúng vậy, hỏng rồi, ngày hôm nay mới vừa thu tới. Chuẩn bị một hồi gọi người lấy đi. Làm sao tiểu tử có hứng thú sao? Ông chủ cười ha ha hỏi. Nhiều tiền à? Hắc Mãnh sờ sờ cằm. Muốn, 18.000 lấy đi. Đắt như thế, Hắc Mãnh lấy làm kinh hãi. Này còn đắt à, chiếc LCD TV mà không hỏng. Bán lẻ ngoài thị trường khoảng chừng 120 vạn. Ông chủ cười nói, Hắc Mãnh lắc lắc đầu. Có thể thế, then chốt là nó hỏng rồi à. Ngươi xem màn hình đã vỡ thành như vậy. Còn giá trị 18.000. Lão bản ngươi giảm giá đi. Ta tính toán liền không đáng giá 500 đồng tiền chứ. Khẳng định giá trị vẫn trên 500 khối. 10.000 thì lấy đi. Không muốn thì đừng lãng phí nước bọt rồi. Ông chủ thu hồi khuôn mặt tươi cười đến. Trực tiếp nói, 8.000, được thì ta trả tiền luôn. Hắc Mãnh cũng chăm chú lên, ông chủ hai mắt đánh giá hắn, suy nghĩ một chút gật đầu nói, được, bán cho ngươi rồi, này chiếc tivi hỏng, là hắn bỏ 3.000 đồng tiền thu tới, 8.000 đồng tiền còn kiếm lời 5.000 đây, hiện tại bán đi còn bớt cho hắn không ít chuyện, mang theo OLED LCD TV màn hình cong siêu nét. Hắc Mãnh bước nhanh ra khỏi thị trường đồ cũ. Giá trị 120 vạn TV, 8.000 đồng tiền liền mua đến tay. Chẳng trách thu mua hệ thống, nhắc nhở. Đồ có giá trị có thể sửa chữa đây này. Thuê chiếc xe, chở 10 chiếc tủ lạnh, một chiếc LCD TV hỏng. Đi tới cửa hàng thuê, chờ xe đi rồi, tủ lạnh cùng LCD TV tất cả đều cho vào bên trong, nhà kho. Keng. Tủ lạnh 10 chiếc, giá cả chữa trị, 10 kim tệ, 110 inches LCD TV màn hình cong siêu nét. Số lượng, 1, giá cả chữa trị 85 kim tệ, có muốn chữa trị không? Hắc Mãnh nhìn xuống số lượng kim tệ bên trong trạm thu mua, còn có 47 kim tệ. Những kim tệ này phần lớn đều là bán đồ bỏ đi trong biệt thự của Đồng Vân đạt được. Còn tiêu hết không ít, chữa trị tủ lạnh. Trước tiên đem 10 chiếc tủ lạnh chữa trị tốt, còn LCD TV, coi như hiện tại hắn muốn chữa trị, cũng không có nhiều kim tệ như vậy. Cần chờ đợi một thời gian, đem tủ lạnh kéo đến trong cửa hàng. Hắc Mãnh cảm giác mình nên mua một chiếc xe, thuê xe luôn như thế, cũng không tiện. Tiểu Mãnh làm sao mua nhiều tủ lạnh như vậy? Ngụy Thục Phân hỗ trợ đem tủ lạnh bày ra, hơi khẽ cau mày hỏi. Hắc Mãnh cười nói, đụng tới một nhóm hàng tốt, thuận tiện liền mua về. Một lúc nữa ngươi dán một tờ quảng cáo ở bên ngoài. Liền nói bên trong tiệm chúng ta vừa nhập một nhóm hàng Refurbis. Andy, đây là hàng có lỗi nhỏ được gửi lại nơi sản xuất sửa chữa rồi bán ra với giá thấp hơn giá gốc. Mới trên 90, giá gốc 2188 tủ lạnh hàng hiệu. Hiện giá chỉ 1200, bảo hành nửa năm, được, Ngụy Thục Phân xoay người đi tìm giấy bút, ghi quảng cáo, 10 chiếc tủ lạnh, chiếm không ít địa phương, cuối cùng cũng coi như nhìn không còn trống không như trước. Tủ lạnh vẻ ngoài rất tốt, liền một vết xước đều không có, 1200 một chiếc bán ra bên ngoài, hẳn là không lo không bán. Đúng rồi, ngày hôm nay khách hàng đến bên trong tiệm chúng ta, hỏi máy vi tính xách tay kia có bán hay không? Ngụy Thục Phân làm xong quảng cáo trở về, cười nói, từ lúc nàng tới làm, đều chưa bán được đồ vật gì. Trong lòng nàng cũng có chút thấp thỏm. Notebook, bán A, yết giá 12.000, có người mua liền bán, không ai mua liền cho quả quả xem phim hoạt hình. Hắc Mãnh khà khà cười nói, Ngụy Thục Phân âm thầm tặc lưỡi, nguyên lai con gái mình vẫn ôm đồ chơi, lại đắt như vậy. Hắc Mãnh đem chiếc điện thoại đời cũ của hắn để lại trong cửa hàng. Để Ngụy Thục Phân có cái gì xử lý không được, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, số điện thoại là mới làm. Hắn đang phải nghĩ biện pháp kiếm một chút kim tệ, đem bộ LCD OLED TV màn hình cong siêu nét 110 inch kia chữa trị. Bằng không trong lòng không yên tâm, 10 chiếc tủ lạnh bỏ ra 4.000, LCD TV bỏ ra 8.000, hiện tại trong túi tiền, tính toán đâu ra đấy còn sót lại 18.000, trong trạm thu mua phế phẩm của ngươi, tất cả cộng lại, cũng không đáng 20.000 chứ. Yên tâm, ta không muốn nhà của ngươi. Ta muốn nhà ngươi làm gì a? 8.000. Toàn bộ đồ vật trong sân đều quy ta. Tối nay ta liền tìm người trở đi. Ngươi làm gì cũng đừng quản. Ngươi bán ta mua, hỏi nhiều như vậy làm gì a? Hắc Mãnh bỏ ra 8.000. Trực tiếp mua một nhà toàn đồ bỏ đi trong trạm thu mua phế phẩm. Dằn vặt tới nửa đêm, mới kiếm được 120 kim tệ. Sáng sớm, cuối cùng cũng coi như đem bộ OLED LCD TV 110 inch chữa trị tốt. Vì thế, cũng đi không ít đường vòng, kỳ thực cũng khá phiền phức. Từ thị trường đồ cũ mua một chiếc tủ lạnh cũ, giá cả 400, bán đi cũng đáng giá đến 2 cái kim tệ. Tuy rằng giá cả so với thu mua đồ bỏ đi là cao hơn một chút, nhưng dù sao cũng dùng ít sức hơn, mua đồ bỏ đi coi như tốc độ nhanh hơn. Không được, phải mở một trạm thu mua phế phẩm a. Hắc Mãnh lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm thu mua phế phẩm đổi kim tệ. Tuyệt đối so với từ thị trường đồ cũ mua rồi bán thương phẩm đổi kim tệ đều có lời hơn. Chỉ bất quá hiện tại hắn không rảnh tay, tiền mặt trên người cũng có chút không đủ. Hắc Mãnh mang theo tivi đi vào, Ngụy Thục Phân cùng quả quả đều sững sờ. Tiểu Mãnh thúc thúc, cái này là tivi sao? Thật lớn nha, quả quả từ trên ghế salon nhảy xuống, vây quanh Hắc Mãnh mở to mắt hiếu kỳ hỏi. Không sai, một cái tivi lớn. Hắc Mãnh đem tivi để lên sofa đối diện, sau đó cắm điện, tìm kiếm qua wifi, chọn một bộ phim hoạt hình. Màn hình thật rõ nét a, LV lớn như thế thì giá tiền bao nhiêu? Ngụy Thục Phân nhìn màn ảnh truyền hình siêu nét, giật mình hỏi, mới. Bán lẻ giá cả đại khái khoảng 120 vạn đi. Chúng ta cái này, liền yết giá 75 vạn bán ra bên ngoài đi. Nếu thật sự có người mua, 70 vạn cũng bán. Hắc Mãnh cười nói, cái LCD TV cực lớn coi như là bảo vật trấn điếm trong cửa hàng. Cách trương.